Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98: Lương Thiều cảm thấy viết sách cũng không dám như thế viết. Hồ Vận Giai lo sợ bất an về đến trong nhà, đối mặt với cha mẹ kinh ngạc ánh mắt, nàng xấu hổ cúi thấp đầu, hiển nhiên là cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Mani cùng lúc đó, vốn là sưng vù con mắt lập tức lại hiện đỏ, nàng tiếng như ruồi muỗi: "Cha, mẹ." Hồ Mụ rụi rụi mắt, hoàn toàn không nghĩ tới vốn hẳn nên tại kinh thị tham gia hóa học tập huấn nữ nhi, thế mà lại ra hiện tại trong nhà. Sửng sốt một hồi lâu, nàng mới lên trước: "Làm sao đột nhiên trở về rồi? Ăn cơm xong hay chưa?" Hồ Vận Giai nghe giọng quan thiết, nước mắt rào rào mà xuống: "Hoàng lão sư tìm những học sinh khác thay thế ta." Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp: "Ta không thể tham gia thi đấu." Rõ ràng điều tiết một đường cảm xúc, nhìn thấy thân nhân về sau, chính là khống chế không nổi. Hồ Mụ không nghĩ tới lại là tình huống như vậy, nàng vội vàng trấn an nữ nhi, đồng thời lại hỏi: "Ngươi phạm sai lầm sao? Vẫn là phát sinh cái khác tình trạng?" "Trước đừng khóc, đem lời nói rõ ràng ra." Hồ cha chỉ cau mày không nói lời nào. Hồ Vận Giai vốn định nói láo, có thể lại cảm thấy sớm muộn sẽ bị vạch trần, nàng dứt khoát ăn ngay nói thật: "Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy, đến hiện tại nàng vẫn như cũ cảm thấy không công bằng. Tuyển chọn thời gian đã hết hạn, đã nàng được tuyển chọn, về tình về lý đều hẳn là làm cho nàng tham gia thi đấu, mà không phải có nhân tuyển tốt hơn về sau đem nàng đá một cái bay ra ngoài." Hồ Mụ nghe vậy, trên mặt hiện đầy vẻ mất mát. Nàng còn trông cậy vào nữ nhi có thể cầm xuống hóa học thi đua kim bài, không nghĩ tới trời xui đất khiến, phát sinh dạng này ô long tình huống. Bất quá tâm tình của nàng là vô cùng tốt: "Đừng khóc, tài nghệ không bằng người mà thôi, có gì phải khóc, cùng lắm thì sang năm lại đến." Nói lời trong lòng, nếu như nàng là hoàng giáo luyện, đương nhiên cũng sẽ lựa chọn ưu tú hơn học sinh. Nhân chi thường tình, thật sự là không trách được đối với phương đầu bên trên. Hồ Vận Giai trong lòng dễ chịu chút, nàng xoa xoa nước mắt: "Mẹ, ngươi thật cảm thấy một học sinh có thể đủ số lý hóa toàn năng sao? Thi đua không phải chơi nhà tròi, ta tại hóa học bên trên bỏ ra nhiều ít tâm tư mới có thể đi đến ngày hôm nay. Mà Thư Hân cùng tuổi của ta tương tự, nàng coi như không ăn không uống, lại có thể có bao nhiêu thời gian học tập? Ta luôn cảm thấy là hoàng lão sư cố ý." Hồ Mụ vuốt vuốt Hồ Vận Giai tóc: "Chớ có nói hưu nói vượt, bọn này huấn luyện viên đem thi đua đem so với mệnh còn nặng, lại thế nào khả năng cho phép ngoài ý muốn phát sinh đâu. Nhất định là Thư Hân có chỗ hơn người, mới có thể để bọn họ làm ra lựa chọn như vậy. Trở về liền trở lại, đừng suy nghĩ." Một bên Hồ cha trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, nhưng nghe Hồ Mụ phân tích, hắn không thể không thừa nhận là có đạo lý. Có thể hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Hắn thở dài: "Lúc đầu đài truyền hình có đương tiết mục muốn ngươi tham gia, có thể vừa lúc tại hóa học thi đua một ngày trước, ta cho ngươi đẩy, đã hiện tại có không, vậy liền đi tham gia." Hồ Vận Giai tham gia một đương tiết mục, có thể bù đắp được hắn hơn mấy tháng tiền lương, cho nên Hồ cha đối với dạng này tiết mục từ trước đến nay đều là nhiệt tình. Hồ Vận Giai kỳ thật một chút cũng không muốn ra hiện tại người trước, nàng sợ người khác hỏi nàng vì cái gì không có tham gia hóa học thi đua, vì cái gì không sánh bằng Thư Hân. Có thể nhìn ba ba khó coi thần sắc, cho dù trong lòng không vui, nàng cũng bất đắc dĩ gật đầu: "Biết rồi." Nói xong, nàng thất hồn lạc phách trở về phòng. Đóng cửa phòng về sau, nhịn không được ngồi xổm dưới đất, lần nữa sụp đổ thút thít. Chỉ bất quá lần này, nàng gắt gao cắn quần áo, không cho tiếng khóc bị nghe thấy. Hồi lâu, Hồ Vận Giai cầm điện thoại di động lên, mở ra Weibo, phát ra chỉ tốt ở bề ngoài câu: "Phải học được kiên cường, muốn tiếp tục đối với cuộc sống tràn ngập tự tin." Nàng cũng không biết mình đến tột cùng nghĩ thuyết minh cái gì, chỉ muốn biểu đạt một chút đáy lòng phiền muộn. Bởi vì lấy tham gia rất nhiều tiết mục nguyên nhân, sự nổi tiếng của nàng có chút tràn đầy, không bao lâu thì có rất nhiều bạn trên mạng bình luận: "Trời ạ, lúc nào học bá cũng phải học được kiên cường rồi, cái này khiến chúng ta những này phàm phu tục tử sống thế nào?" cộng 1. Dai Dai không phải từ trước đến nay đối với bất cứ chuyện gì đều tràn ngập tự tin sao? Ngày hôm nay làm sao đột nhiên phát như thế sụt trạng thái? Dai Dai lúc này không phải hẳn là tại tham gia hóa học tập huấn nha. Rất nhanh liền có thể vì nước làm vẻ vang. Cơ bắp, cố lên, không muốn để những đề mục kia trở thành ngươi chướng ngại vật nha. Lập tức liền muốn nguyệt thi, bái cúi đầu học bá. Hy vọng ta có thể thuận lợi thông qua khảo thí. Hồ Vận Giai nhìn kia đầy bình phong học bá hai chữ. Kìm lòng không đặng nhớ tới Thư Hân. Nàng cười một cái tự diễu. Cùng đối phương so ra, nàng lại tính cái gì học bá đâu. Vốn còn muốn hồi phục bình luận. Có thể cảm giác bị thất bại một trận lại một trận đánh tới. Nàng dứt khoát từ bỏ hồi phục. Cắm đầu đi ngủ. Sao Hồ Vận Giai sau khi về nhà, liền một mực không có đi trường học. Nàng liều mạng điều chỉnh trạng thái của mình. Cũng mặc kệ nàng làm sao ám chỉ mình. Thư Hân cho nàng mang đến bóng ma, lại là từ đầu đến cuối tản ra không đi. Thẳng đến bên trên đài truyền hình ngày đó, nàng mới bất đắc dĩ lộ ra cười. Tiết mục mặc dù là trực tiếp, nhưng Hồ Vận Giai không chút nào luống cuống. Các phân đoạn trong trận đấu, nàng cơ hồ nghiền ép thức thắng tranh tài. Thắng được đệ nhất, đã lâu thắng lợi cảm giác, làm cho nàng trên mặt cười đều trở nên chân tình hơn nhiều. Một bên người chủ trì thét lên liên tục, từ đầu đến cuối thay Hồ Vận Giai điên cuồng đánh cô. Đồng thời đem tiết mục bầu không khí đẩy hướng sao sao. Tại trao giải lúc, nàng rốt cục nhịn không được hỏi thăm. Vận tốt lợi hại như vậy, trong đời có hay không nhận qua ngăn trở đâu? Hồ Vận Giai thần sắc lập tức hoảng hốt. Ngăn trở a, đương nhiên là có. Đột nhiên nhớ tới Thư Hân, nhớ tới vừa rồi thắng lợi khoái cảm, trong lòng một mực bị nàng chen trong góc âm u cảm xúc rốt cục toàn diện bộc phát. Trên mặt nàng lộ ra một vòng cô đơn cảm xúc. Đương nhiên là có. Người chủ trì ngây ngẩn cả người. Nàng còn tưởng rằng cái ý này khí phong phát nữ hài tử sẽ nói không có đâu. Lúc này vội vàng tiếp tục nói, thật sự là thật không dám tin ai. Ngươi thế mà cũng đụng phải ngăn trở. Ngại hay không nói ra cho mọi người nghe một chút đâu? Hồ Vận Giai một lát do dự cũng không có, liền đáp, lúc đầu, lúc này ta hẳn là tại đê nước nghỉ ngơi, mà sáng mai thì sẽ đại biểu quốc gia tham gia hóa học thi đua. Người chủ trì không hiểu Hồ Vận Giai nói đến tột cùng là có ý gì. Gặp trực tiếp thời gian còn có một số, cũng không để ý cùng nàng tiếp tục chuyện phiếm. Giữa này là xảy ra chuyện gì, tình huống sao? Hồ Vận Giai thở dài. Bởi vì có một cái bừa bãi vô danh nữ hài tử xuất hiện. Nàng chưa từng có tham gia qua một trận hóa học tuyển chọn thi đấu. Cũng bởi vì thiên tư xuất chúng, bị ta huấn luyện viên lập tức dự định. Từ đó chen lấn vị trí của ta. Kỳ thật trong tim ta là rất sụp đổ. Phải biết cuộc sống của ta bên trong chưa từng có tình huống như vậy phát sinh qua. Ngươi nói, tình huống như vậy có phải là rất thất bại? Người chủ trì lập tức không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Hồ Vận Giai khổ sở cảm xúc, trên mặt của nàng lộ ra một vòng vẻ thương hại. Tình huống như vậy, bất kể là đặt ở ai trên thân, ước chừng đều sẽ sụp đổ. Nàng tò mò mở miệng hỏi thăm, nữ hài tử này là thế nào xuất hiện? Hồ Vận Giai tránh nặng tìm nhẹ. Nàng nhún vai, kỳ thật khổ sở người không chỉ ta một cái a. Vật lý tổ có người cùng ta đồng bệnh tương liên đâu? Người chủ trì ngạc nhiên. Đây cũng là vì cái gì? Bởi vì chen lấn ta vị trí cô bé kia, tương tự cũng chen lấn vật lý tổ một cái danh ngạch. Nàng sẽ thay thế chúng ta đi tham gia toán lý hóa ba môn thi đua. Hồ Vận Giai cười đến phá lệ sán lạn, giống như khúc mắc toàn bộ tiêu tán. Ai kêu chúng ta tài nghệ không bằng người đâu? Lão sư nói có nàng tại, lần này quốc gia nhất định sẽ lấy được thưởng. Người chủ trì ngoặc kép, toán lý hóa, đúng vậy a, ngươi nói có đúng hay không, rất lợi hại. Kỳ thật ta cũng rất chờ mong lần này thi đua kết quả. Hồ Vận Giai mí mắt buông xuống, trái lương tâm nói nịnh nọt. Nàng không biết Thư Hân đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, có thể nàng rõ ràng đồng thời cầm xuống toán lý hóa huy chương đến tột cùng có bao nhiêu khó. Phàm là Thư Hân làm không được, kia nàng liền đợi đến bị đâm cột sống. Người chủ trì ý thức được không thể lại tiếp tục cái đề tài này, công khai diss quốc gia tổ tuyển người quy tắc. Hậu quả như vậy nàng gánh chịu không được, tùy ý đổi chủ đề, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, cuối cùng kết thúc trực tiếp. Mà giờ khắc này, quan sát trực tiếp bạn trên mạng lại bởi vì Hồ Vận Giai giải rác mấy câu mà nổ. Mọi người điên cuồng tại bình luận khu thảo luận. Wow, cái này Hồ Vận Giai năng lực rõ như ban ngày, là tương đương mạnh. Ta xem thật nhiều kỳ nàng tiết mục, cảm thấy cùng tuổi đoạn học sinh, không người có thể đưa ra phải. Ta hiện tại chỉ muốn biết hạng người gì, có thể thay thế nàng đi tham gia hóa học thi đua à. Ta cảm giác không khoa học ai. Có phải là có cái gì đen màn, mỗi ngày đen màn không đen màn, đến cùng có phiền hay không? Quốc tế tranh tài, ta tin tưởng, bất kể là ai, đều muốn dồn hết sức lực thắng được tranh tài. Đương nhiên là muốn tái mạnh nhất đi à, người không có gặp qua so Hồ Vận Giai lợi hại hơn. Lại không có nghĩa là không có người như vậy tồn tại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thay người vẫn là rất bình thường, bình thường cái cọng lông. Ngươi không nghe thấy Hồ Vận Giai nói, có người cùng nàng đồng bệnh tương liên sao? Vậy đã nói rõ, người này chen mất mấy người vị trí. Ta mới không tin mười mấy tuổi đứa bé có thể thông minh đến nước này. Tham gia ba môn quốc tế tranh tài, bất kể có phải hay không là. Ta chỉ muốn biết người này đến tột cùng là ai. Ta rốt cuộc minh bạch ngày đó Hồ Vận Giai vì cái gì phát chút chỉ tốt ở bề ngoài Weibo. Nguyên lai là bị chen mất danh ngạch à. Đau lòng, mọi người cũng đừng đoán là ai. Đến lúc đó tranh tài lúc mở ra, nhìn xem ai lặp lại ra hiện tại ba chi đội ngũ bên trong. Người đó là người kia thôi. Hiện tại đầu năm nay, loại người gì cũng có. Có tự tin tâm là tốt, nhưng lòng tự tin quá mức, cẩn thận náo thành trò cười. Lúc đầu phái mạnh nhất tuyển thủ ra ngoài tranh tài không gì đáng trách. Thế nhưng là đem cùng là một người phái đi ra ba lần, tổ ủy hội đến tột cùng là thế nào nghĩ tới? Còn có, tranh tài còn không có so, những cái kia huấn luyện viên đã nói nhất định có thể thu được thưởng. Gia Châu thổi qua đầu, ta nhìn kết thúc như thế nào, ngoặc kép, mọi người nghị luận, ầm ĩ đồng thời, lại nhanh chóng làm lớn ra chiến trường. Vẹn vẹn một đêm công phu, Hồ Vận Giai danh ngạch bị chia mờ ni. Tổ ủy hội thả ra hào ngôn, muốn thắng hạ ba trận quốc tế tranh tài, bị các giáo luyện xem trọng thần bí học sinh, mọi việc như thế chủ đề lên thật nhiều lần, tin tức càng lên hơn các đại bình đài đầu đề. Trong lúc nhất thời, đưa tới càng nhiều người vây xem monster mọi người để ý, cũng không phải là danh ngạch thuộc về, mà là đến tột cùng là ai, có thể để cho tổ ủy hội có lớn như vậy lực lượng. Khẩu suất cuồng ngôn nói muốn thắng được tranh tài, phải biết, toán học thi đua, cùng hóa học thi đua, đã liên tục 2 năm mua tơ lưu, muốn ngăn cơn sóng dữ, độ khó không là bình thường lớn a. Sao ngũ huấn luyện viên là tại người khác nhắc nhở dưới, mới nhìn đến trên internet tin tức, hắn không nghĩ tới, chỉ là một học sinh mà thôi, vậy mà lại náo động lên nhiều chuyện như vậy bưng, trọng yếu nhất chính là, bọn họ. Quả thực đâm lao phải theo lao. Trong lúc nhất thời, ngũ huấn luyện viên nổi giận đùng đùng tìm tới đặng huấn luyện viên. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Nếu không phải lúc trước ngươi không phải cướp người, như thế nào lại phát sinh những chuyện này? Nói xong lời cuối cùng, hắn lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta toán học tổ còn dễ nói. Dù sao Thư Hân vốn chính là người của chúng ta. Nếu là các ngươi thất lợi, ngươi đêm nay tiết khó giữ được a. Đặng huấn luyện viên có chút kinh ngạc, trải qua nhắc nhở về sau, hắn mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Đây đều là chúng ta nội bộ quyết định, làm sao lại bị truyền đi ra bên ngoài. Ngũ huấn luyện viên mặt thối không được, còn không phải lão hoàng dưới tay học sinh kia giày vò ra. Lên tiết mục không cẩn thận mà biểu hiện mình, hết lần này tới lần khác muốn nói hưu nói vượn. Nếu không phải nàng lấy ở đâu phiền toái nhiều như vậy, sự tình dừng lại một lát. Hắn tiếp tục nói, muốn ta nói, người học sinh này chính là cố ý. Nàng trả thù lão hoàng đem nàng đào thải, trên thực tế. Hắn càng muốn tìm hơn lão hoàng tính sổ sách. Nhưng người nào gọi lão hoàng mang theo dự thi tuyển thủ đi nước ngoài. Trừ phi kết quả ra, nếu không căn bản đừng nghĩ liên lạc với đối phương. Đặng huấn luyện viên lông mày nhíu chặt. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Làm ra đáp lại cũng không phải. Giữ yên lặng cũng không phải, giờ này khắc này, hắn thật sự là hận độc Hồ Vận Giai. Tuổi còn nhỏ tâm tư cứ như vậy ác độc. Ngũ huấn luyện viên sớm tại trong bất chi bất giác liền đã thu liễm nộ khí. Chiếu ta tới nói, trước chờ hóa học thi đua kết quả ra, tả hữu cũng chính là chuyện của ngày mai. Nếu là Thư Hân phát huy bình thường, vậy thì cái gì cũng không cần giải thích. Dù sao bạn trên mạng cũng không phải không có trí thông minh. Phát huy đều không tốt, còn phải phát thông bản thảo. Bất quá, mặc kệ nàng thế nào, nàng đều không có khả năng tham gia vật lý thi đua. Ngươi hiểu không, vì toàn bộ tổ ủy hội thanh danh, coi như lão Đặng không đồng ý, hắn cũng nhất định phải đồng ý. Đặng huấn luyện viên, ngoặc kép, hắn cảm thấy thế giới này đối với hắn một chút cũng không hữu hảo. Cứ như vậy tâm sự nặng nề qua một ngày, Đặng huấn luyện viên mới nhận được vô cùng xác thực tin tức. Thi đua thứ tự vẫn như cũ ưa tơ lu, cùng những năm qua ngang hàng. Nhưng duy nhất vui mừng, Thư Hân lấy đệ nhất thành tích đoạt được kim bài. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn, các loại tư vị đều có. Mà vì bài trừ lời đồn, quan phương cũng bằng nhanh nhất tốc độ đem cái này tin tức thông chi ra ngoài. Đầu tiên trước thừa nhận Thư Hân đích thật là chiếm Hồ Vận Giai danh ngạch. Nhưng tiếp theo, cũng không phải là bởi vì có nội mạc, mà là bởi vì Thư Hân các phương diện trình độ hoàn toàn chính xác so Hồ Vận Giai tốt hơn quá nhiều. Về phần chứng cứ, cái gì cũng không cần. Một viên kim bài đã đủ, cái gì đều có thể làm bộ. Nhưng quốc tế tranh tài bên trên kim bài lại là không làm được giả. Thư Hân nương tựa theo thực lực của nàng, vì quốc gia chiếm một viên kim bài, lập tức, mạng lưới sôi trào. Nghe nói năm nay hóa học thi đua phá lệ tàn khốc a. Khoảng chừng một hơn 30 quốc gia tham gia. Cái này Thư Hân đến tột cùng là dạng gì quái vật, lại có thể lấy đệ nhất điểm số đoạt được kim bài. Mẹ ai, còn là người sao? Mặc dù quốc gia chúng ta không có thật tốt thứ tự, có thể hoàn toàn chính xác không thể phủ nhận Thư Hân tác dụng. Thật sự là 666, đầu tiên, ta thật không có xem thường quốc gia chúng ta. Ta chỉ là muốn nói thực tế nhất trạng thái. Phải biết hóa học ở trong nước căn bản chính là không được coi trọng. So với toán học cùng vật lý tới nói, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này Thư Hân niên kỷ nhẹ nhàng, có thể đỉnh lấy áp lực, thật là thực sự không dễ dàng. Dĩ vãng Hồ Vận Giai cũng từng tham gia thi đua, giống như thành tích tốt nhất cũng liền được một viên đồng bài. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, kim bài, ngân bài, đồng bài đều theo chiếu nhân số tỷ lệ cho. Tương đối mà nói, đồng bài cũng không phải là quá xuất chúng. Hiện tại xem ra, tổ ủy hội đem Hồ Vận Giai đổi thành Thư Hân, quyết định này thật sự là quá sáng suốt. Thư Hân điểm số, cho đoàn thể điểm số tăng lên không ít bình quân phân. Bằng không thì thành tích thảm hại hơn. Huấn luyện viên thật có dự kiến trước, đột nhiên thật đáng ghét Hồ Vận Giai a. Nàng nếu biết mình bị chống đỡ, như thế nào lại không biết trên đỉnh mình người kia thành tích đến tột cùng như thế nào. Tại đài truyền hình bên trong kia âm dương quái khí nói chuyện. Hiện tại ngẫm lại, quả thực lên một thân nổi da gà. Chờ một chút, ta liền muốn biết, Thư Hân có phải hay không giống Hồ Vận Giai nói, còn muốn tham gia vật lý thi đua cùng số học thi đua. Ta có hay không có thể lặng lẽ chờ mong một chút. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bởi vì cái này duy nhất một viên kim bài, bạn trên mạng tranh luận điểm trong nháy mắt đi trệch. Bọn họ tán thưởng Thư Hân đồng thời, lại nhịn không được tiếp tục chú ý cái khác thi đua. Cũng bởi vì như thế, lúc đầu có chút héo cháo nhiệt độ lập tức lại tăng lên không ít. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm tuần lễ thứ hai vật lý thi đua. Giờ này khắc này, Đặng huấn luyện viên đang tại Tuân lão trước mặt dựa vào lý lẽ biện luận. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không bỏ rơi Thư Hân. Ta liền muốn làm cho nàng tham gia vật lý thi đua. Đây là lúc trước nói xong sự tình. Dựa vào cái gì bởi vì một chút sai lầm liền muốn ta thỏa hiệp. Lúc này, dù là từ cái này huấn luyện viên làm việc, hắn cũng muốn Thư Hân đi tham gia thi đấu. Phải biết, Thư Hân cơ hồ không có tham gia qua hóa học tập huấn. Dưới tình huống như vậy, nàng y nguyên có thể siêu việt tất cả mọi người, được tranh tài thứ nhất, đồng thời thu hoạch kim bài, cũng đủ để có thể nói rõ thực lực của nàng cùng thiên phú. Đệ tử như vậy, tại vật lý bên trên biểu hiện sẽ kém sao? Vạn nhất Thư Hân lại có thể cho chúng ta mang về một viên kim bài đâu? Rõ ràng là lão hoàng dưới tay học sinh giày vò ra sự tình. Lại vẫn cứ muốn để hắn đến cõng nồi. Hắn hiện tại cũng rốt cục cảm nhận được loại kia tức giận lá gan đau cảm giác. Lần này cần không phải Thư Hân. Hóa học thi đua bình quân phân. Còn phải hướng xuống tiếp tục rơi. Nếu như vật lý thi đua cũng xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi liền sẽ không hối hận không? Mà lại Thư Hân lần này đã chứng minh năng thực lực. Coi như thật sự không thu được giải thưởng. Cũng không ai có thể nói nàng cái gì. Còn ta lại càng không quan tâm money. Từ đầu tới đuôi đều không có cơ hội nói chuyện tuân lão. Ngoặc kép, hắn nhìn xem mặt đỏ tía tai đặng huấn luyện viên. Tất cả lời muốn nói đều ngạnh ở yết hầu. Thật lâu, hắn thở dài. Đã ngươi cảm thấy không có vấn đề. Vậy liền dựa theo ngươi ý nghĩ đi là money ai. Cảm giác này có chút không đúng lắm. Money đặng huấn luyện viên còn nghĩ lấy tiếp tục tranh luận. Không nghĩ tới tuân lão một câu cũng không nói. Lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Hắn há to miệng, vốn muốn hỏi cái rõ ràng. Nhưng sợ đối phương lại lâm thời thay đổi chủ ý. Dứt khoát như một làn khói chạy mất. Tuân lão, ngoặc kép, hắn huyệt thái dương khống chế không nổi nhảy lên hai lần. Tuân lão liều mạng khuyên bảo mình. Cao tuổi rồi. Nên tu thân dưỡng tính, sinh khí thương thân, cứ như vậy thì thầm hồi lâu, mới bình phục tâm tình của mình. Hắn trong đầu lặp đi lặp lại hiển hiện Thư Hân danh tự. Trong lòng nhịn không được nhiều một vòng chờ mong. Đúng vậy a, vạn nhất đâu, vạn nhất Thư Hân thật sự lợi hại như vậy đâu. Sao Lương Thiều tiếp vào điện thoại lúc, toàn bộ hành trình mộng bức, đối phương nói mỗi một chữ nàng đều có thể nghe hiểu được. Có thể hợp lại. Nàng liền không hiểu rõ đến tột cùng là có ý gì. Nàng nghiêm trang uốn nắn đối phương. Thư Hân đích thật là trường học của chúng ta học sinh không sai. Bất quá, nàng tham gia chính là toán học thi đua. Nàng không có tham gia hóa học thi đua. Thật lòng sau khi giải thích rõ, Lương Thiều trong lòng trồi lên một vòng nghi hoặc. Sẽ không phải là lừa đảo. Đúng lúc này, đối phương lên tiếng lần nữa nói chuyện. Tập huấn lúc phát sinh một chút ngoài ý muốn. Cho nên nàng đồng dạng tham gia hóa học thi đua. Trang web phát ra thông báo bên trên có thể tra được danh tự. Cho ta biết đã đưa đến. Nếu như ngươi còn chưa tin, ngươi có thể tự mình đi dò tra. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Lương Thiều không kịp chờ đợi tìm tới trang web. Có thể nhìn thấy Thư Hân hai chữ sáng loáng đặt ở thủ vị. Nàng cả người đều có chút hóa đá. Trời ạ, cái này tình huống như thế nào? Rõ ràng tham gia chính là toán học thi đua. Làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành hóa học được. Coi như thật sự tham gia hóa học thi đua vậy thì thôi. Được hạng nhất, cầm kim bài cũng quá khoa trương. Nàng, quả thực không dám tưởng tượng a. Đầu năm nay, thi đua đều như thế trò đùa sao. Nói xong tầng tầng tuyển chọn. Kết quả lại tùy tiện để Thư Hân tham gia. Quan trọng hơn là Thư Hân còn hết lần này tới lần khác được đệ nhất. Lương Thiều cảm thấy, viết sách cũng không dám như thế viết, trọn vẹn ngồi nửa giờ, Lương Thiều mới từ từ tiếp nhận rồi việc này thực, đồng thời, nàng hậu chi hậu giác mừng rỡ như điên, hóa học thi đua đệ nhất A, kim bài A, lần này trường học nổi tiếng lập tức liền có thể phát triển ra, làm chủ nhiệm lớp, nàng đạt được chỗ tốt đồng dạng không ít, quả thực quá tươi đẹp, nàng không nói hai lời, chạy trước đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Nói cho đối phương biết cái tin tức tốt này. Quả nhiên, Chu hiệu trưởng cũng bị cái này từ trên trời giáng xuống tin vui đập hôn mê. Lôi kéo Lương Thiều hỏi thăm hồi lâu, lại kích động trong phòng làm việc trước sau đi lại. Cuối cùng hắn kiên định nói, cái gì cũng không nhiều nói. Trước tiên đem Hoành Phi kéo lên, Lương Thiều, ngoặc kép, nàng nuốt ngụm nước miếng. Ngươi trước kia không phải nói Hoành Phi kéo thấp trường học bức cách sao? Chu hiệu trưởng lườm Lương Thiều một chút, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi biết cái gì, Lương Thiều bị ế trụ, sợ kéo Hoành Phi trách nhiệm giao đến trên tay mình. Nàng không nói hai lời, trực tiếp rời đi phòng hiệu trưởng. Tốt như vậy tin tức, đương nhiên còn muốn thông báo hóa học lão sư. Nói thật ra, hóa học lão sư mới là nhất nằm thắng một cái kia. Lương Thiều trong lòng chua liu liu, không biết vì cái gì có chút ghen ghét. Tác giả có lời muốn nói, Lương Thiều cảm thấy, viết sách cũng không dám như thế viết. Sữa đậu nành, không, ta dám money, sao đánh 100 hồng bao. Ta đi trước phát hôm qua. Hết chương.